Chương 821, gừng càng giả càng cay. Điền Tiểu Quân đủ rũ cúi đầu đi tới phòng khách, ở Điền Thuận Lượng ngồi đối diện hạ xuống. Điền Thuận Lượng liếc mắt một cái chính hắn một không chịu thua kém nhi tử, tức giận nói nói, buồn bực làm gì gây rắc rối thời điểm không phải hết sức có thể sao, mất mặt đều ném đến Tam Sơn đi tới sau đó ta còn có mặt mũi trở về sao. Ba ta Điền Tiểu Quân há miệng, muốn nói lại thôi. Có sao nói vậy, Điền Thuận Lượng tức giận nói nói, ta có thể không có thời gian cùng ngươi này đã ách mê ổ. Điền Tiểu Quân hạ thấp xuống đầu đem trước hai ngày chuyện đã xảy ra từ đầu tới đuôi nói một lần, bao quát một ít chi tiết nhỏ đều không dám ẩn giấu, như đến nơi đến trốn một loại toàn bộ nói ra hết. Điền Thuận Lượng nghe được Điền Tiểu Quân nói hắn bị ép ở trong trời đông giá rét ngồi xổm ở chân tường nửa trước buổi tối, cũng không nhịn được có chút đau lòng nhi tử, bất quá nhìn thấy Điền Tiểu Quân gương mặt đó, hắn lại không nhịn được khẽ hừ một tiếng, buồn buồn nói nói, đáng đời Điền Tiểu Quân, biết mình sai ở nơi nào sao, Điền Thuận Lượng hỏi. Điền Tiểu Quân hạ thấp xuống đầu nói nói, ta không nên có ý đồ với Đảo Nguyên công ty chó má. Điền Thuận Lượng sổ một câu thô tục, ngươi sai liền sai ở làm chim đầu đàn ở không có có làm rõ tình hình trước liền tùy tiện ra tay, ngươi cho rằng liền ngươi tin tức linh thông dựa vào cái gì người khác đều so với ngươi hậu chi hậu giác, làm sao lại ngươi gấp hò hét chạy tới Tam Sơn đi tới. Điền Tiểu Quân ngoan ngoãn nói nói, ta biết rồi ngươi không biết. Điền Thuận Lượng nói nói, trong lòng ngươi khẳng định còn không phục, đây có phải là cảm thấy lần này chính là chút gõng đá vào tấm sắt lên. Điền Tiểu Quân không nói gì, nhưng trong lòng hắn xác thực là nghĩ như vậy. Dựa theo lẽ thường hắn lần trước đi Tam Sơn, hầu như có thể nhất định là sẽ không có ngoài ý muốn, nhưng lại hàng ngày là như thế tức. Điền Thuận Lượng hừ lạnh một tiếng nói nói, ngẫu nhiên bên trong có tất nhiên ngươi làm ra xúc động như vậy quyết định, trước có tư nở dê làm điều tra sao, đừng nói ngươi điều tra cái gì công phu thương đăng ký tin tức các loại, những tư liệu kia thí dụng cũng không có. Điền Tiểu Quân nguyên bản há hốc mồm muốn nói chuyện, thế nhưng hắn muốn nói đều bị Điền Thuận Lượng đem nói ra. Liền lại ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ngươi có cảm thấy Đảo Nguyên công ty tình huống như thế, mặc dù là ngươi làm điều tra cũng không nhất định có thể tra được cái gì tin tức hữu dụng, Điền Thuận Lượng hỏi. Biết con không bằng cha, Điền Thuận Lượng đối với chính hắn một không chịu thua kém nhi tử, vẫn là hiểu khá rõ. Điền Tiểu Quân gật gật đầu, cẩn thận mà nói nói, ba, cái này Hạ Nhược Phi ẩn giấu quá sâu vô nghĩa, vậy là ngươi bị tiền tài làm cho hôn mê lý trí. Điền Thuận Lượng không chút lưu tình nói nói, coi như là hắn cùng Tống gia, Triệu gia sự tình ngươi không tra được, nhưng người này ở Tam Sơn một chuyện, ngươi cũng không tra được sao, ta ở Đông Nam tỉnh lưu lại giao thiệp là dùng để làm gì, nếu ngươi quyết định muốn đi Tam Sơn làm chuyện này, tại sao không trước đó hỏi thăm một chút càng cặn kẽ tình. Báo Điền Tiểu Quân nhất thời yên lặng không nói gì, hắn đích xác là bị tiền tài làm choáng váng đầu óc, Điền Thuận Lượng lời nói này hắn căn bản không thể nào phản bác. Điền Thuận Lượng dùng chỉ tiếc mài sắt không nên kim ánh mắt quét Điền Tiểu Quân một chút, nói tiếp nói, hôm nay ta nghe nói sau chuyện này, buổi chiều dùng một canh giờ gọi điện thoại, nghe được một ít tin tức, ta nói cho ngươi nghe nghe. Điền Tiểu Quân kỳ thực một chút đều không có hứng thú, sự tình cũng đã xảy ra, hiện tại lại phân tích những này còn có cái gì dùng, bất quá hắn cũng không dám phản bác của mình lao tử, chỉ có thể một bộ dáng rửa tai lắng nghe, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế salon. Điền Thuận Lượng nói nói, cái này Đào Nguyên công ty ông chủ Hạ Nhược Phi, cùng Tam Sơn thành phố trước nhâm bí thư Điền Tuệ Lan trong nhà quan hệ tâm đầu ý hợp, Điền Tuệ Lan nhiều lần tự mình làm hắn ra mặt giải quyết phiền phức, thậm chí còn nguyên nhân bởi vì hắn, xử lý một cái huyện cục phó cục công an khiến người ta hồi tưởng lại, Điền Tuệ Lan thăng chức phía sau, của nàng kế nhiệm người Tống Khải Minh đối với hắn cũng vẫn như cũ nhìn với con mắt khác, còn từng trải qua mời hắn đến. Trong nhà cùng đi ăn tối, Tống Khải Minh con gái còn chuyên môn giới thiệu hắn biết không ít Tam Sơn thành phố, Đông Nam tỉnh trọng yếu bộ ngành lãnh đạo, con cái Điền Tiểu Quân nghe đến mấy cái này thời điểm, trong lòng cũng là khẽ chấn động. Lưu Chiết đã từng nhắc nhở qua hắn, Tống Vi cùng Hạ Nhược Phi quan hệ vô cùng tốt, Điền Thuận Lượng nói một chuyện cuối cùng, kỳ thực hắn là biết đến, chỉ là không có coi là chuyện to tát. Bây giờ nghĩ lại, căn bản không phải Tống Vi cùng Hạ Nhược Phi quan hệ tốt, mà là liền Tống Khải Minh đều đối với Hạ Nhược Phi mười phần coi trọng, nếu như sớm biết tình huống như vậy, Điền Tiểu Quân là tuyệt đối sẽ không khinh cử vọng động. Coi như hắn cũng chưa đem quan viên địa phương nhìn ở trong mắt, thế nhưng Tống Khải Minh như vậy thực quyền phó bộ quan to, đã là hoa hạ kim tự tháp kết cấu bên trong thượng tầng, sức ảnh hưởng cũng tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn hạn chế với một góc, hắn là không dám dễ dàng trêu chọc. Nghĩ tới đây, Điền Tiểu Quân cũng không khỏi có chút hối hận, lúc đó nếu như đối với Lưu Chiết nhắc nhở hơi hơi phía trên một chút đầy tâm, tìm phụ thân bộ hạ cũ, lao đồng nghiệp hơi hơi lại hỏi thăm tin tức một chút, sự tình đều không đến nỗi này. Điền Thuận Lượng nhìn một chút Điền Tiểu Quân, nói tiếp nói, ngươi nên rõ ràng Điền Tuệ Lan cùng Tống Khải Minh tình huống đi, ta mới vừa nói những tin tức này, chỉ cần hơi thêm phân tích, trên căn bản là có thể suy đoán ra cái này Hạ Nhược Phi cùng Tống gia quan hệ không bình thường. Đây là ta bỏ ra hết sức trong thời gian ngắn nghe được tin tức, nếu như đổi thành ta là ngươi, đi Tam Sơn trước nhất định sẽ hoa càng nhiều tinh lực hơn dùng để lục soát tụ tập tin tức, sau đó sẽ quyết định bước hành động kế tiếp, nhưng ngươi không hề làm gì cả, cái này so với ngươi gây rắc rối càng để ta thất vọng. Điển Tiểu Quân một mặt hối hận nói nói, ba, ta sai rồi. Điển Thuận Lượng thở dài một hơi nói nói, Tiểu Quân, ba lớn tuổi, không gian phát triển cơ hồ không có, về hưu trước có thể giải quyết phó bộ đãi ngộ, cũng đã là thiêu cao hương, nhưng ngươi không giống nhau, ngươi còn vô cùng trẻ tuổi, đã là cấp phó cán bộ, tương lai của ngươi là có vô hạn, có thể nếu như ngươi một mực đều như vậy không thuần thục, ngươi để ta làm sao yên tâm được a. Điền Tiểu Quân thấp giọng nói nói, ba, xin lỗi, sau đó ta đổi lúc này, mẫu thân của Điền Tiểu Quân Chu Thục Mai bưng rửa sạch hoa quả đi tới, nói nói, lão Điền, ngươi liền nói ít mấy câu đi. Tiểu Quân hắn trong lòng bây giờ cũng không tiện bị Điền Thuận Lượng con ngươi chừng, nói nói, Tiểu Quân sẽ biến thành như vậy, đều là ngươi cho quen. Chu Thục Mai đem mâm đựng trái cây hướng về trên khay trà tầng tầng vừa để xuống, nói nói, nói như thế nào đây? Tiểu Quân không phải con trai của ngươi, cha không dạy con chi quá có hiểu hay không? Điền Thuận Lượng bị nghẹn được không còn gì để nói, một lát mới tức giận nói nói, ta đang cùng nhi tử nói chính sự đây, ngươi mù lẫn vào ca y di cơm đến cùng xong chưa, ta đều nhanh chết đói. Chu Thục Mai trợn tròn mắt, một bên hướng về nhà bếp đi, một bên nói thầm nói, thành ngày liền biết giáo huấn này cái giáo huấn cái kia, không thể nói chuyện cẩn thận a. Điền Thuận Lượng trên mặt lúc đỏ lúc trắng, bất quá cũng chỉ có thể giả câm vờ điếc, giả bộ không nghe thấy. Chờ Chu Thục Mai trở về nhà bếp, Điền Thuận Lượng mới nói tiếp nói, Tiểu Quân, nghe ngươi vừa nãy nói như vậy, chuyện này coi như là bóc trôi qua, chỉ cần một chỉ hệ ú quên tiền tới sổ, ta nghĩ Hạ Nhược Phi cũng không đến nổi lại gây khó khăn cho ta. Điền Tiểu Quân nói nói. Điền Thuận Lượng gật đầu nói, ngươi vẫn tính bổ cứu đúng lúc, đại trượng phu coi được giãn được, này một ít ngăn trở cũng không coi vào đâu, nhưng lá hạ chết cùng trung tử hơn hai cái hiện tại thôi tam trở tứ, có chút không muốn bỏ ra số tiền này. Điền Tiểu Quân không nhịn được nói nói. Điền Thuận Lượng hừ lạnh một tiếng, nói nói, ta biết cho lão Hạ hòa lão Trung gọi điện thoại, họa là ba người các ngươi đồng thời trọng, dựa vào cái gì muốn để một mình ngươi đến vác? Ngươi yên tâm, bọn họ cũng không dám làm quá mức. Điền Tiểu Quân trong lòng hơi buông lỏng, nói nói, cảm tạ ba, tuy rằng kể bên ruôi cho một trận, nhưng là chuyện này bị cha mình biết rồi, cũng chưa chắc toàn bộ là chuyện xấu, dù sao phụ tử liên tâm, chí ít phía bên mình nhiều hơn một cái cường đại trợ lực. Điền Thuận Lượng nói tiếp nói, ta biết cho ngươi đường ca nói một tiếng, để hắn lấy Vĩnh Cửu Múc công ty danh nghĩa lại cho Đào Nguyên từ thiện cơ vàng quyên tặng một chỉ hệ ú a. Điền Tiểu Quân không khỏi thất thanh gọi nói, tại sao vậy bà, không cần như thế đi, vừa ca thủ bên trong đầu cũng không dư giả. Điền Tiểu Quân đường ca ruộng Tiểu Cương mở ra một nhà công ty mậu dịch, ở Điền Thuận Lượng chăm sóc hạ cũng coi như là có thành tựu nhỏ, bất quá chỉnh cái công ty đại khái là 1-2 ngàn vạn tài sản. Đây là tính cả một ít tài sản cố định dưới tình huống, này muốn một hồi quên ra một chỉ hệ ưu, lưu động tiền vốn nói không chắc đều sẽ có chút khẩn trương. Điền Thuận Lượng mặt trầm xuống nói nói, ngươi biết cái gì bây giờ là đau lòng tiền thời điểm sao? Lại nói Tiểu Cương làm sao kiếm được số tiền này, hắn trong lòng mình sẽ không có đếm ta để hắn ra này một chỉ hệ ưu, hắn dám không nghe sao? Không phải bà, ta là nói chúng ta không cần thiết lại đưa tiền. Ba người chúng ta tập hợp một chỉ hệ U đã không ít. Điền Tiểu Quân nói nói. Thiện cận Điền Thuận Lượng không chút lưu tình nói nói, Hạ Nhược Phi mở ra điều kiện là một chỉ hệ U, ngươi cũng chỉ cho một chỉ hệ U, đây chính là cho không tiền A, nào có chủ động cho nhiều. Điền Tiểu Quân nói thầm nói, rồi hay nói chuyện này Triệu Dũng Quân là chứng kiến, bọn họ chắc chắn sẽ không lật lọng. Vâng, công khai không chỉ ngươi, tương lai cái nào một ngày nghĩ tới, tùy tiện cho ngươi dùng chút ngáng chân. Ngươi đi đâu đây nói rõ lý lẽ đi. Điền Thuận Lượng nói nói, đặc biệt là làm ngươi nơi đang tăng lên, trọng dụng lúc mấu chốt cho ngươi tới đây sao một hồi, ngươi làm sao bây giờ cũng không đến nổi chứ? Điền Tiểu Quân trần chờ nói. Khả năng này liền không thể tồn tại. Điền Thuận Lượng nói nói, tiền đồ của ngươi là trọng yếu nhất, những thứ khác đều có cũng được mà không có cũng được, tiền không còn còn có thể kiếm lại, tiền đồ nếu là phá hủy, ngươi đời này cứ như vậy, cho nên bây giờ nhất định phải đem hết toàn lực hướng về Hạ Nhược Phi lấy lòng, dù cho không thể cùng hắn trở thành bạn, ít nhất cũng phải để hắn lưu lại một ngươi hết sức thức thời, thái độ hết sức đoan chính, nhận sai hết sức thành khẩn ấn tượng, chỉ có như vậy mới có thể triệt để tiêu trừ mầm họa, vậy cũng tốt. Điền Tiểu Quân gật đầu một cái nói. Gừng càng già càng cay, hắn đối với cha mình phán đoán vẫn là có lòng tin, lại nói cũng không phải dùng tiền của hắn, chỉ cần kết quả có thể đối với mình mới có lợi, cần gì phải cùng phụ thân hát phản điều động, đây còn có, ngươi nên ra cái kia hơn 30 vạn, ngươi cũng phải nhanh một chút tập hợp. Điền Thuận Lượng nói, số tiền kia hay dùng tiền lương của ngươi thu vào cùng giữa lúc tích trữ. Nếu như không đủ liền tìm bằng hữu mượn một chút, nói chung lai lịch nhất định phải rõ rõ ràng ràng. Điền Tiểu Quân là rõ ràng trong này then chốt, vì lẽ đó không chút do dự mà nói, này ta biết, bà, ta nguyên bản cũng là dự định làm như vậy. Điền Thuận Lượng gật gật đầu nói, ngươi vẫn không tính là quá ngu, bất quá này gặp chuyện xung động tật xấu, sau đó có thể phải sửa đổi một chút, ta biết rồi, ba ngày liền xem ta biểu hiện đi. Điền Tiểu Quân lúc này là ngoan ngoãn. Điền Thuận Lượng xoa xoa của mình huyệt thái dương, lộ ra một tia vẻ mỏi mệt nói, được rồi, chuyện này liền chấm dứt ở đây, khoảng thời gian này nhớ nhất định phải thấp điều động làm việc, thành thật làm người, không muốn lại cho người lưu lại mượn cớ nói đến đây. Điền Thuận Lượng đứng lên, cao giọng hỏi nói, bạn già đây cơm còn chưa xong mà ngươi làm một chuyện làm sao lại như thế, làm phiền đây, động tác nhanh lên một chút mà.